trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 59, tội ác tày trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hành Chu trầm mặc nhìn Phương Trưởng, nên nói thế nào? Cậu cảm thấy khó chịu trước khi ăn xong quả dưa, liền đưa mắt nhìn Đặng Mai, muốn tiếp tục đi ăn dưa. Vừa lúc anh Tư phải về nhà, cậu đem bùa hộ mệnh nhét vào trong tay anh Tư nói: "Anh Tư, cái này đưa cho anh ba dùm em nha, nhất định phải đưa tận tay cho anh ấy nhé." Lộ Du Tư chua chát, hừ một tiếng nói: "Anh biết rồi." Lộ Hành Chu nhìn anh Tư chớp mắt nói: "Chờ buổi tối trở về, em mang về nhà cho mọi người. Biện pháp cường hóa cơ thể được giao cho anh Tư, anh ấy phải thực hành nó một cách cẩn thận, nếu không anh ấy sẽ không dãy dụa được luôn đó." Lộ Du Tư tay run lên, suýt chút nữa không cầm chắc bùa hộ mệnh trên tay. Anh ấy rất muốn hỏi cưỡng bách là gì? Cái quái gì? Lộ Vân Nhĩ mím môi nhịn cười, nhìn thằng Tư chớp mắt. Lộ Du Tư mỉm cười gật đầu, nghiến răng nghiến lợi xoa tóc Lộ Hành Chu nói: "Được rồi, anh hiểu rồi, anh đợi em, ngày mai anh sẽ đi." Lộ Hành Chu xoay người chuẩn bị về nhà. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trước diễn biến này ai mà ngờ được gia đình giàu số 1 lại có thể vui vẻ như vậy. Ai mà ngờ được một sư huynh trẻ tuổi đối xử tốt với anh Tư như vậy lại sẵn sàng ngủ với anh Tư chỉ vì anh ấy thích nữ chính. Lộ Du Tư bước chân hụt một cái. Hay lắm, anh ấy về phải nhổ tận gốc và thiến người, giữa trưa. Lộ Hành Chu cùng mọi người đi đến căng tin Bảo Trang Tự. Đồ chay ở đây cũng rất ngon. Đây là một trong những lý do khiến nơi này được nhiều người yêu thích. Giữa trưa, không có nhiều ông bà. Họ đã về nhà, chỉ còn lại những người đến ăn chay. Ở đây đồ ăn chay ở đây có tính phí. Mỗi ngày có nhiều cách kết hợp khác nhau nhưng giá cả không hề đắt. Lộ Hành Chu ngồi xuống. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dọn ra. Cậu vẫn tò mò không biết Mét Thần Phủ đã dạy những giáo hoàng nào. Trong giáo đường chùa miếu rất gần, không xa lắm, chỉ mất mấy phút đi bộ tới đó. Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ nói: "Anh, lát nữa chúng ta đi đến giáo đường dạo chút nhé." Lộ Vân Nhĩ đương nhiên không ý nghĩa, gật đầu nói: "Được, chúng ta trở về xem." Buổi chiều bọn họ định đến trường quay. Tư Đan đang đợi bọn họ. Họ biết được tin tức về, Lộ Vân Nhĩ liền đi xem. Đương nhiên còn có chuyện đóng phim, cũng cần phải chuẩn bị. Mùi vị của nấm đặc biệt tươi mát. Lộ Hành Chu ăn uống vui vẻ, chuẩn bị đi giáo đường. Phải ăn hết dưa. Ồ, Phương Trượng cũng đi. Xuất phát, nhanh xuất phát thôi. Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ tăng tốc. Cả nhóm đến giáo đường này có thể coi là di sản lịch sử. Sau này, đám cưới của nhiều người cũng được tổ chức tại đây. Giáo đường này khá lớn, vì đã lâu đời nên có thể mơ hồ nhìn thấy thời tiết ngày xưa của nó. Giáo đường này được coi là một công trình cổ kính nên bên trong sử dụng kiến trúc vòm theo phong cách La Mã. Phát triển từ phong cách thời đại Brazil thánh đường của thời La Mã cổ đại. Mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính màu phía trên, tượng các vị thần ở hai bên rất linh thiêng và từ bi. Đây là Thiên Chúa giáo đường, ở đây có rất nhiều tượng thần, trang phục của các nữ tu và linh mục cũng khác nhau. Nói chính xác thì ở đây có hệ thống cấp bậc linh mục, hệ thống cấp bậc trong nhà thờ. Trong Thiên Chúa giáo, đối giáo hoàng quyền uy tương đối nhìn chúng. Bên trong càng thêm thiên hướng với truyền thống giáo lý cùng giáo hội. Đạo Cơ Đốc tập trung hơn vào đức tin và sự thờ phượng cá nhân. Đồng thời họ không công nhận thẩm quyền của giáo hoàng. Cho nên Đạo Cơ Đốc đường chung, các linh mục không phân cấp theo thứ bậc mà họ giảng giải theo niềm tin cá nhân của mình. Lộ Hành Chu ánh mắt dừng lại ở một pho tượng có chút kỳ quái. Trong mắt hiện lên một tia sáng huyền ảo. Quá chữ tốt nha, chữ thập tự này thật tinh tế. Trên thực tế, cậu không quan tâm đến giáo lý tôn giáo. Dù sao thì cậu cũng không tin vào chúng. Chỉ có một vị thần mà cậu tin tưởng. Đó là thần tài. Lộ Vân Nhĩ cũng ở chỗ này nhìn một vòng. Lộ Hành Chu thu thập bát quái trở về. Ồ không, ôi không, mét thần phụ thầm tin vào tôn giáo Sa Tăng và ông ta nhất quyết nhận bất cứ ai đến vì vị phương trượng cự tuyệt ông ta. Điều đó khơi dậy ham muốn chinh phục của ông ta. TSK TSK TSK. Trong lúc Lộ Hành Chu và mọi người đến thăm, phương trượng mặc quần áo thường ngày đi tới, thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Lộ Hành Chu và những người khác. Ở mặt trên mét cũng đi tới, ông ta đi về phía vị phương trượng với nụ cười trên môi. Ông ta không có hứng thú với tổ tiết mục, ở đây được phép quay phim nên rất nhiều người đến đây để quay phim hoặc ghi hình một số chương trình. Muốn diễn hay làm gì khác thì phải thu phí. Nhưng đối với Lộ Hành Chu và những người khác thì không cần phải thu phí hay bất cứ thứ gì tương tự. Lộ Hành Chu nhìn hai người bước vào phòng, tai vảnh lên, nghe trong phòng hoa lan phát sóng trực tiếp. Ô, ô, ô, người này định dùng vũ lực à, chẳng lẽ ông ta đã phạm sai lầm sao? Sở dĩ phương trượng sẽ trở thành phương trượng bởi vì đời trước phương trượng là võ tăng. Thiên phú rất tốt. Cho nên, chậc chậc chậc, ha ha ha ha ha, CMN liền muốn ngủ, cũng là tôi ngủ ngay. Phương trượng còn hỏi thần phụ, ngài có biết quả hồ tiêu treo trên cây đại thụ đã gây ra bao nhiêu tác hại cho ngài không? Nữ tu sĩ sắp bước vào. Ôi ho ho ho, tu la chàng đã bắt đầu. Lộ Hành Chu ánh mắt dán chặt ở phía trên, Đặng Mai lặng lẽ làm động tác. Lộ Vân Nhĩ thầy thề nói, chúng ta lên đó nhìn xem, phía trên còn có tượng các vị thần và phòng cầu nguyện. Họ đi về phía đó và nghe thấy một tiếng hét. Lộ Hành Chu lặng lẽ bước nhanh hơn. Một nữ tu đứng ở cửa phòng, vẻ mặt tức giận nhìn vào trong. Một lúc sau, một người đàn ông đầu trọc lặng lẽ nhìn nữ tu. Lộ Hành Chu khẽ meo meo tới gần. Camera đang lặng lẽ đến gần. Camera đã di chuyển sang nơi khác nên nói thế nào nhỉ? Đây cũng là quyền riêng tư cá nhân phải không? Phương trượng xoa tay, bình tĩnh nhìn nữ tu sĩ. Xoay người đi xuống lầu. Làm sao nữ tu sĩ sao có thể để anh ta đi? Cô ta chỉ túm lấy quần áo của người đó nói. Anh không thể đi. Phương trượng cau mày, ném tay nữ tu sĩ ra nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, thí chủ thỉnh buông tay. Nữ tu sĩ bùng nổ, tức giận nói, đúng vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nam là được, giữa anh và anh ấy rốt cuộc là chuyện gì? Phương trượng biểu tình lạnh nhạt nói, cô quản làm gì, tôi và cô không liên quan gì cả. Nữ tu sĩ cắn răng nói, anh làm như vậy là vì muốn trả thù tôi đúng không? Mét từ trong phòng đi ra, hắn chạm vào vết thương ở khóe miệng, trên mặt vẫn còn nụ cười nhìn nữ tu sĩ ánh mắt lạnh nhạt nói. Cô đã vượt qua giới hạn rồi, nữ tu sĩ đối mặt Mét, giọng cô ta đột nhiên thay đổi, cô ta nắm lấy tay Mét và nói, tôi rất thích anh bị ép buộc phải không? Người chung quanh dần dần tụ tập lại, Lộ Hành Chu đi đầu ăn dưa. Ép được cái gì, rõ ràng là Mét nằm trên giường yêu cầu phương trượng mà. Hắn nói muốn làm gì thì làm, chỉ cần phương trượng nguyện ý, Mét hất tay nữ tu sĩ cười tủm tỉm nói. Không phải nha, tôi rất thích em ấy, chính vì em ấy mà tôi mới ở bên cô. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều sửng sốt, một linh mục lại thích một phương trượng. Còn cùng nữ tu sĩ ở bên nhau, nữ tu sĩ sắp ngã xuống. Phương trượng chỉ nhìn cô ta bình tĩnh nói. Bần tăng với hắn không có bất luận mối quan hệ gì cả. Lần này tới cũng chỉ muốn cảnh cáo vị linh mục này. Thỉnh không cần quấy rầy bần tăng. Mét nhìn chằm chằm phương trượng nhoẻn miệng cười nói. Tôi sẽ không từ bỏ. Nữ tu sĩ sửng sốt tại chỗ. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhìn Mét, ném chiếc khăn trên đầu ra nói. Tôi hiểu rồi, Tất cả là lỗi của anh. Đều là của anh. Cuộc đời đã bị anh hủy hoại. Sau khi nữ tu sĩ hối hôn với Matt, gia đình cô ta đã rất tức giận. Nhưng họ không thể làm gì hơn nữa. Cô ta nói rằng vị phương trượng không đủ tốt nên hai gia đình đã hủy hôn ước. Trở về quê hương và sống trong một môi trường khác, cô ta đang tìm người để kết hôn lần nữa. Nhưng cô ấy không muốn còn nói rằng Matt sẽ trở lại cuộc sống thế tục và cưới cô ta. Lộ Hành Chu lắc đầu. Việc này rất khó nói. Đó là lỗi của cô mà. Điều kiện của gia đình phương trượng rất tốt. Có một người anh trai ở trên anh ấy có năng lực và làm việc trong công ty gia đình. Tuy nhiên, vì chuyện của cô ta và Matt, chồng sắp cưới của cô ta còn về quê, cô ta khẳng định không muốn. Sau khi tìm kiếm tên của Matt, cô ta thấy rằng điều kiện của Matt cũng rất tốt. Ngoài ra, giáo hội thực sự kiếm được khá nhiều tiền nên cô ta cũng chỉ có thể bắt lấy Matt. Kết quả là bây giờ Matt nói rằng anh chỉ hôn phu cũ của cô ta nên mới tìm cô ta mà thôi. Cô ta không tức giận mới là lạ. Khung cảnh lúc này có chút mất kiểm soát. Xung quanh có rất nhiều người xem. Matt nhìn những người xung quanh, nhếch môi nói, tôi quyết định quay lại cuộc sống thế tục vì tình yêu. Hắn nhìn chằm chằm vào vị phương trưởng, trong mắt tràn đầy kiên trì. Phương trưởng rõ ràng bị sốc trước sự vô liêm sỉ của người đàn ông này. Anh ta im lặng giơ nắm đấm lên và muốn đấm người đàn ông này. Tuy nhiên, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát. Những người chứng kiến kỳ lạ hỏi, ai đã gọi cảnh sát? Lộ Hành Chu yên lặng duỗi tay nói, tôi gọi, người này lén tuyên truyền tầm bậy, xúi dục phạm tội. Matt biểu tình thay đổi nhìn Lộ Hành Chu, thực sự không hiểu làm sao người này lại biết được chuyện này. Bỏ qua chuyện rác rưởi, còn xúi dục người phạm tội giết người, lần nào cũng nghe đoạn ghi âm này. Thật biến thái, mặc dù Matt hoảng sợ trong giây lát nhưng dù sao thì gã cũng không quá sợ hãi. Không có bằng chứng nào cả, chỉ có gã và người của gã mới biết chuyện riêng tư như vậy. Lộ Hành Chu không rõ, không hiểu tại sao mình lại ăn mấy quả dưa tội ác này một cách tùy tiện. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản cậu trở thành một thành viên nhiệt tình của công chúng và đưa tin một cách ngẫu nhiên, cách chương.